Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, thư mời. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405-1995 tặng nguyệt phiếu gần đây mua. Phòng, mua xe, đổi nơi làm việc. Những thứ này có thể để cho Diệp Đông Thanh phẩm chất cuộc sống một người nữa lên nấc thang. Qua đây vượt tuyệt đại đa số người hâm mộ sinh hoạt. Không tính là cao cấp nhất, nhưng đã vượt qua New York 99% người. Hơn 6 triệu đô la nhà, hơn nữa ở vào đường Fifth Avenue cạnh, đủ để cho đông đảo New York người ngửa mặt trông lên. Không ngừng hâm mộ cái loại đó. Và 2 tháng trước ở tại cũ nát phòng trọ bên trong so sánh. Tiếp theo mới là thư thích cuộc sống bắt đầu. Mua phòng, mua xe, nhìn như chi tiêu rất lớn. Thật ra thì chỉ cần trả ra một số tiền cọc, hơn nữa lấy danh nghĩa công ty mua, còn có thể giảm thuế. Cái này cùng kỳ hạn giao hàng trong lĩnh vực đòn bẩy tương tự. Thanh toán bộ phận tiền là có thể lấy được một căn hộ. Lên tăng thời điểm có thể kiếm được nhiều hơn, ngã xuống thời điểm cũng biết thua thiệt được nhiều hơn. Từ sức mua góc độ tới tính toán, đem lạm phát bành trướng cân nhắc đi vào, tính được New York gần 100 năm qua giá phòng chập chờn không lớn. Hai hớp nhân công làm mấy năm, không sai biệt lắm là có thể ở New York chỗ thật xa mua được một bộ cũng không tệ nhà. Dĩ nhiên, cái này thời gian cần phải liều mạng tiết kiệm tiền mới được. Hơn nữa tiền lương không thể quá thấp, áp lực tương đối lớn, nhưng còn chưa tới có thể đem người ép vỡ đến nước. Xã hội phúc lợi cho bọn họ rất nhiều bảo đảm, tỉ như chữa bệnh hiểm, thất nghiệp hiểm, cứu tế vàng đợi một chút, giảm bớt mọi người nỗi lo về sau. Diệp Đông Thanh không phải người bình thường. Đời người như vậy không thú vị, trừ tiền ra không có quá nhiều tốt nhớ đồ, cả ngày suy nghĩ làm sao kiếm tiền, thật cho hắn kiếm được không thiếu tiền, gan lớn, lại thông minh, từ không thích đem ý tưởng dừng lại ở ngoài miệng, loại người này đáng đời phát tài, tính một chút giá trị con người, khoảng cách tỷ phú còn rất sớm, xa chưa nói tới đời người đỉnh cấp. Mấy ngày kế tiếp vây quanh công ty lởn vờn, dầu thô kỳ hạn giao hàng đơn đặt hàng hiệp nghị đã bắt vào tay. Tạm thời thay đổi chủ ý mua hơn 16 triệu đô la. 4% tiền ký quỹ, 25 lần đòn bẩy, chặn tới trước mắt mới ngưng. Theo dầu hỏa tăng giá tiểu được lợi hơn 4 triệu đô la. Nasdaq thị trường bên kia cũng không chịu thua kém. 3 ngày bên trong mang đến sấp xỉ 5,1 triệu đô la nợ mặt tài sản. Sở dĩ nói không chịu thua kém là bởi vì là Canex tiên sinh đang đại biểu công ty quỹ nước ngọt. Và mấy nhà đầu phải khoán đời nhà thương đồng hồ, thương lượng từ bọn họ trong tay mua vào mấy nhà internet xí nghiệp nhận cổ quyền chứng chuyện. Lên tăng dĩ nhiên là chuyện tốt, đáng tiếc tăng giá thời cơ không đúng. Trừ nửa chết nửa sống công ty Apple ra, Amazon, Netflix, eBay những thứ này đưa ra thị trường công ty giá cổ phiếu lên tăng sau đó. Đầu được cùng với khoán cửa hàng phương diện vậy tăng giá theo. Bọn họ là dựa theo một cái giá trị giật giá cả một số. Sau đó lập ra quyền chứng giá cả, coi như là ở từ chúng trên tay thu mua, nhưng chỉ thanh toán rất nhỏ một số tiền. Quyền chứng đến kỳ sau có phải là thật hay không mua cũng không trọng yếu. Càng giống như đang cùng khoán cửa hàng, đầu được các loại cơ cấu đánh bạc. Nếu như giá cổ phiếu ngã xuống, đối phương liền kiếm. Nếu như giá cổ phiếu biên độ lớn lên tăng, đám này khoán cửa hàng và đầu được thì biết tổn thất một số lớn nguyên bản có thể bỏ vào trong túi. Tiền của mình lời, từ gió không góc độ cân nhắc. Ở hôm nay Internet sản nghiệp toàn thể đê mê dưới tình huống. Giật giá cả là 10% đến 15% bán ra nhận cổ quyền chứng. Đối với bọn họ mà nói thuộc về tương đối tốt mua bán. Dẫu sao trừ Diệp Đông Thanh cái này không bình thường ra. không người biết tương lai thế giới sẽ là hình dáng gì. Vậy không người biết bây giờ chính là để Nasdaq chỉ số tiếp theo sẽ điên tăng hơn 10 năm. Đã có bao gồm Merrill Lynch, Morgan Stanley, Goldman Sachs, thậm chí tập đoàn Fidelity Investment cũng đối với Canex nói lên nhận cổ quyền chứng cảm thấy hứng thú. Công ty Apple thảm nhất, không tràn giá cả bọn họ đều nguyện ý bán. Hơn nữa phân ngạch nhiều đến để cho Diệp Đông Thanh không chắc hết. Chỉ có thể làm trợn mắt cái loại đó. Cân nhắc đến công ty quỹ nước ngọt gom góp tiền bạc tốc độ. Hắn chỉ có thể từng nhà từ từ đi, nộp cực thấp tỷ lệ tiền ký quỹ liền có thể. Ước định giao nhận thời gian vượt dài càng tốt, dù là giật cao giá điểm vậy không quan hệ. Như vậy có thể lưu lại thời gian để cho hắn gom góp được nhiều hơn tiền. Đến lúc đó trực tiếp mua vào bộ phận này cổ phiếu. Lấy bây giờ ước định giá thấp mua vào. Facebook bên kia thuộc về gây dựng sự nghiệp. Quỹ nước ngọt bên này chính là Diệp Đông Thanh vì sau này có thể nằm ăn cả đời. Liều mạng nhân cơ hội mua vào giá thấp cổ chuẩn bị lâu dài cầm. Còn chưa tới có thể hưởng thụ thời điểm. Đoạn này thời gian tới nay đã bước đầu đánh tủ cơ sở. Dựa theo trước mặt kiểu mẫu phát triển tiếp là được. Mượn dùng những người đầu tư tiền. Liều mạng chơi đòn bẩy điên cuồng bộ lợi. Diệp Đông Thanh chơi mình trò chơi nhỏ. Không có theo những người đồng hành sinh ra tiếp xúc quá nhiều. Trên thực tế, công ty quỹ nước ngọt và hắn tự thân gần đây đã từ từ ở trong vòng bắt đầu nổi danh. Theo tiểu Edward đánh cuộc với nhau hiệp nghị, để cho không ít người lần đầu nghe được hắn và quỹ nước ngọt tên chữ. Sau đó thông qua dầu thô kỳ hạn giao hàng kiếm được nhiều tiền. Ở chứng khoán đổi trác ủy viên hội bên kia công bố tài sản tình huống. Tin tức thông qua mọi người miệng lập tức truyền ra. Chủ yếu tập trung ở phố Uôn bên này. Rất nhiều người đều nghe nói có vị vẫn còn ở lên trường cấp 3 Hoa Kiều đứa nhỏ. Ở ngắn ngủi hơn 10 ngày trong thời gian mò được 4-50 triệu USD lời. Phố Uôn tin tức truyền tốc độ thật nhanh. Rất nhiều người chính là dựa vào những tin tức này ăn cơm. Đừng xem mọi người thường nói phố Uôn có người tay trắng dựng nghiệp. Đổi nhiều lắm sao có bao nhiêu tiền. Kiếm được nhiều ít bao nhiêu tiền. Có thể đây chẳng qua là lông phượng và sừng lân. Từ cơ số đi lên xem. Biến thành triệu nhà giàu khá nhiều. Kiếm được chục triệu USD cũng thiếu. 50 triệu USD. Lại là một cái khác khái niệm. Cân nhắc đến đã qua kỳ hạn. Tiểu Edward Johnson nhưng ngậm miệng không nói đánh cuộc với nhau kết quả. Giống như là không có chuyện này như nhau. Mọi người đã đối với lần đánh cuộc này có suy đoán. Cảm thấy cái đó gọi làm leo đứa nhỏ. Hơn phân nửa là thắng. Nhưng không biết tại sao không có tra cứu đi xuống. Để cho tiểu Edward thực hiện những cái kia mất mặt tiền đặt cuộc. Ở tài chính trong vòng. Muốn buồn bực đại phát tài thật khó khăn. Ngoài ra vì biểu dương thực lực bản thân. Cũng không có ẩn núp cần thiết. Trừ phi tiền vốn lai lịch không minh, chỉ có để cho những người đầu tư cho rằng tự thân có thực lực, mới có thể lấy được nhiều hơn đầu tư. Đây là quản lý quỹ cửa thừa hành chân lý, thỉnh thoảng đồng hành bây giờ cử hành phái đúng, thường thường sẽ diễn biến thành lẫn nhau khoe khoang, nhất là ở những người giàu phái đối với thời điểm. Ngày hôm nay, Diệp Đông Thanh bất ngờ nhận được một phần thư mời. Mời hắn tối nay đi Waldorf Astoria Hotel và Resort tham gia tập đoàn Fidelity Investment Johnson. Nữ sĩ cử hành phái đúng. Loại mời mọc này hàm vốn nên để ra mấy ngày trước đưa đến các tân khách trong tay. Duy nhất giải thích là có người hy vọng tạm thời mời hắn tham gia. Tạm thời không đoán được kết quả là tiểu Edward chủ ý. Vẫn là hắn mẫu thân chủ ý. Mới đầu không muốn đi. Sau đó cảm giác được mình không cần lo lắng cái gì. Lại sinh ra tham gia party ý tưởng. Nếu không cả ngày ngán ở nhà và công ty bây giờ. Sao có thể đem mạng giao thiệp quan hệ khuếch trương triển khai. Suy tư một hồi sau ngoắc gọi Laura tới đây. bọn họ giờ phút này đang chăm tower vậy nóc mới mua được trong phòng. Đi lên chính là sau này sẽ làm chủ Washington vị kia New York địa sản đại vương nhà. Diệp Đông Thanh theo người nhà hắn thành hàng xóm. Nói cho Laura nói, buổi tối có trận phái đúng, nếu không ngươi theo ta cùng đi tham gia đi. Còn thiếu thiếu một vị bạn gái, chờ lát nữa mang ngươi đi mua kiện lễ phục, thuận tiện làm một kiểu tóc, chính ta cũng phải hớt tóc. Ok, loại này có thể ăn có thể chơi chuyện. Laura dĩ nhiên không ý kiến, tò mò hỏi, ai phái đúng, giống như trên TV cái loại đó đắt tiền phái đúng không? Không kém bao nhiêu đâu, uống rượu nói chuyện phiếm cái gì, khẳng định rất nhàm chán. Ngươi không muốn đi cũng được. Đừng, ai nói ta không muốn đi. Ta lấy đi trước những cái kia phái đối với cũng giống như là một đám người điên đang chơi vui. Còn chưa có đi qua cái loại đó chính thức phái đối với đâu. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyensv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.